Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1819, chương 1823, Đao Ninh. Huynh đệ, đa tạ ngươi, Đường Nghiêu cảm kích nhìn Hạ Minh, làm tiếp cận Hạ Minh nhìn đến Hạ Minh toàn khối thời điểm. Cái này khiến Đường Nghiêu đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Đường Nghiêu không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như thế tuổi trẻ. Các ngươi đi thôi. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hạ Minh lạnh lùng khiến Đao Ninh lại là có chút tức giận. Nhịn không được nói. Ngươi người này tại sao như vậy a? Đao Ninh. Đường Nghiêu vội vàng kéo lại Đao Ninh. Cười cười nói. Huynh đệ. Không có ý tứ. Muội muội ta không hiểu chuyện. Không cần để ở trong lòng. Hạ Minh không có trả lời. Mà chính là chậm rãi dựa ở bên cạnh một cái dốc nhỏ phía trên. Theo tay cầm lên một miếng thịt. Chính là bắt đầu ăn. Còn thỉnh thoảng uống hai ngụm nước trong. Đao Ninh gặp về sau. Nhịn không được nuốt nước miếng. Thì liền cái này Đường Nghiêu cũng là như thế. Đao Ninh cùng Đường Nghiêu hai người mất phương hướng tại cái này trong sa mạc. Vẫn luôn đang tìm kiếm nguồn nước cùng thực vật. Cho nên mới sẽ biến đến như thế mỏi mệt. Hai người bọn họ tiến vào trong sa mạc. Cũng là vì tầm bảo. Nhưng là bảo vật không có tìm được. Dọc theo con đường này lại là không có thiếu gặp phải nguy hiểm. Hai người đều là âm thầm hối hận. Nhưng là bởi vì những nguyên nhân này. Đạo đưa bọn họ lạc đà vứt bỏ. Tăng thêm bọn họ lạc đường. Vì vậy bọn họ mới có thể chán nản cho tới bây giờ loại tình trạng này. Vị huynh đệ kia, có thể hay không cho chúng ta ăn chút gì? Lúc này thời điểm Đường Nghiêu có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta nguyện ý dùng tiền mua sắm. Dùng tiền mua sắm, Tần Trạch nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Tại cái này trong sa mạc rộng lớn, cái gọi là tiền tài, toàn bộ qua là một tờ giấy trắng a. Ai cũng biết. Trong sa mạc nước đó là so dầu còn muốn chân quý. Bởi vì nước cùng thực vật thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ngươi nhất mệnh. Thế nhưng là cái này dầu không có tác dụng quá lớn. Tần Trạch lời nói khiến hai người hơi có chút xấu hổ. Đao Ninh lại là nhịn không được nói. Ngươi người này làm sao thấy chết không cứu a? Chúng ta cũng không phải không trả tiền. Tần Trạch một cười lạnh một tiếng. Cầm lấy thức ăn miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Không để ý đến cái này tỉ muội hai người. Đại ca, Đao Ninh nhìn xem Đường Nghiêu. Có chút buồn bực nói ra. Ai, muội muội, hai chúng ta đem những cái kia chết đi sói sửa sang một chút ăn hết đi. Đường Nghiêu thở dài một. Tiếng nói, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Đao Ninh cũng là gật gật đầu. Hung tợn các loại Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh lại là không nhúc nhích tí nào. Sau khi ăn xong, chính là khoanh chân ngồi xuống. Hắn tĩnh tọa, thế nhưng là so ngủ đến tốt nhiều. Rất nhanh, cái này hai huynh muội chính là bắt đầu nướng lên thịt sói. Bất quá lúc này thời điểm Hạ Minh mi đầu lại là gấp khóa. Lạnh lùng nhìn lấy cái này hai huynh muội. Ánh mắt chỗ sâu lại là mang theo một chút hàn ý. Người nào không biết, tại cái này bên ngoài châm lửa thịt nướng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi chỉ là châm lửa lời nói, ngược lại là có thể phòng bị dã thú. Thế nhưng là, ngươi nếu là thịt nướng, vậy liền phiền phức, bởi vì cái này nồng đậm hương khí rất có thể đem dã thú đều là hấp dẫn tới. Thế mà này hai huynh muội điệu bộ. Lại là đang cho bọn hắn tìm phiền toái. Hạ ca, Tần Trạch tựa hồ phát giác được Hạ Minh hàn ý. Nhịn không được nói. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đứng dậy, chậm rãi hướng về Đường Nghiêu đi qua. Lúc này thời điểm Đường Nghiêu cũng phát giác được Hạ Minh. Vội vàng nói, huynh đệ, người cũng muốn đến một khối sao? Bành, sau một khắc. Hạ Minh một chân đem cái này thịt sói cho đạp bay. Cái này khiến Đao Ninh giận tím mặt. Ngươi người này tại sao như vậy a? Chúng ta ăn chúng ta thịt. Ngươi tại sao muốn đem chúng ta lửa khung cho đạp bay? Ngươi đến cùng có còn hay không là người a? Im miệng. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Ninh. Thanh này Đao Ninh đều là cho giật mình. Đường Nghiêu vội vàng đem muội muội mình kéo xuống sau lưng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, nếu là không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng làm thịt nướng. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi, Đao Ninh kém chút bị Hạ Minh cho tức chết. Hạ Minh như vậy vô lại, thật sự là quá đáng giận. Nhưng là ngay sau đó, chính là có hai khối thịt nhét vào hai người này trước mặt. Cái này hai khối thịt hiển nhiên là Hạ Minh ném qua đi. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ăn cái này hai khối thịt đi. Đao Ninh cùng Đường Nghiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là có chút không hiểu rõ Hạ Minh rốt cuộc là ý gì. Vừa mới còn không nguyện ý cho bọn hắn thức ăn, một hồi này lại cho hai người bọn hắn khối thịt. Người này thật đúng là một cái kỳ quái người. Bất quá Tần Trạch lại không để ý đến hai người này. Dù sao hai người này cùng chính mình cũng không có liên quan quá nhiều. Hạ Minh hai người ngồi xếp bằng lên, tựa hồ là đang tĩnh tọa. Lúc này thời điểm Đao Ninh nhịn không được nói. Đại ca, ngươi nhìn người này, tựa như là đang ngồi. Chẳng lẽ hắn là võ lâm cao thủ? Không biết, Đường Nghiêu lắc đầu, thấp giọng nói, muội muội, chúng ta không nên trêu chọc hai người kia tốt. Hai người kia không đơn giản, chẳng lẽ còn có thể ăn chúng ta hay sao? Đao Ninh miệng một đô bất mãn nói ra, muội muội, chúng ta hiện tại mất phương hướng trong sa mạc, cho đến trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể theo hai người kia, có lẽ mới có rời đi nơi này cơ hội. Nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ đều phải chết tại cái này trong sa mạc. Đường Nghiêu nhịn không được nói ra. Đao Ninh cũng biết, hai anh em gái bọn họ mất phương hướng tại cái này trong sa mạc, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Nhưng là nghĩ đến Hạ Minh tấm kia lãnh khốc vô tình liền, Đao Ninh cũng là một trận tức giận. Cái này hỗn đản, quá đáng giận. Bất quá đối với hai người này lời nói, Hạ Minh là một từ không bỏ sót đều nghe vào trong tai. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Hạ Minh chính là nói, chúng ta đi thôi. Tốt Hạ ca. Lúc này thời điểm Tần Trạch đem hai đầu lạc đà rời tới, Hạ Minh cùng Tần Trạch trò chuyện, lại là không cẩn thận bừng tỉnh cái này Đường Nghiêu cùng Đao Ninh. Đao Ninh mở ra cặp kia mông lung ánh mắt, khi thấy Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lại là vội vàng hô lớn, đại ca, bọn họ đi, bọn họ đi, đi. Đường Nghiêu vội vàng mở to mắt, khi thấy Hạ Minh hai người đang chuẩn bị hướng về phía trước đi đến thời điểm, Đường Nghiêu sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nói, muội muội, chúng ta đuổi theo, trước mắt chỉ có đi theo đám bọn hắn. Tốt, hai người bọn họ đã mất phương hướng ở chỗ này, nếu như không theo Hạ Minh hai người, bọn họ sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ theo Hạ Minh. Hai người đứng dậy đuổi theo. Lúc này thời điểm Tần Trạch lại là nhịn không được nói, Hạ ca, bọn họ theo chúng ta, làm sao bây giờ? Để bọn hắn theo chính là, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Đúng, nơi này khoảng cách ngàn năm cổ thành có bao xa khoảng cách? Đại khái đến hai ngày lộ trình đi. Hai ngày lộ trình, Hạ Minh cau mày, đón đến nói, tốt, đi thôi. Hai người nhanh chóng hướng về phương xa đi đến. Lúc này thời điểm Đao Ninh thì là vịn Đường Nghiêu chăm chú theo sát. Hai người đi một ngày, bởi vì trình độ mất đi lợi hại, cho nên hai người xem ra rất mệt mỏi, thì liền bờ môi đều là biến đến hơi trắng bệch, nứt ra tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.